Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, nhiệt tình man vực người. Thông huyền khó khăn như thế, cái kia những người khác là thế nào đi qua? Tại chỗ, dưới bóng cây, ngồi dưới đất, Trần Minh suy nghĩ một lát, cuối cùng nhìn qua U Hỏa hỏi, một bên, Từ Thanh cũng ngẩng đầu. Sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, xem ra đối vấn đề này đồng dạng hiếu kỳ, còn có thể là như thế nào? Đương nhiên là tất cả tìm biện pháp. U Hỏa thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, cứ như vậy yếu ớt nói xong, có người đoạn tình tuyệt nghĩa, có người giết thê chứng đạo, còn có người lựa chọn tĩnh tâm đà tọa. Dù sao rừng lớn, dạng gì đều có, là đột phá thông huyền. Mỗi người biện pháp đều không giống, đột phá biện pháp cũng không giống. Ta liền nghe nói trước kia có cái lão đầu, tự giác tấn thăng vô vọng, thế là hành vi phóng túng, cả ngày ăn chơi đàng điếm. Cuối cùng các ngươi đoán làm gì? U Hỏa thanh âm cổ quái, giờ khắc này trong thanh âm tràn ngập một loại tên là ước ao ghen tị cảm xúc. Tại hắn trước khi chết, lão gia hỏa này vậy mà liền như thế tấn thăng, lập tức cá nước mặn xoay người, trực tiếp đi đến đỉnh phong, bị vô số người ngưỡng vọng. Cái đồ chơi này thật là nhìn mệnh a, hắn cảm thán nói ra, vận khí tốt, nói không chừng mỗi ngày vui chơi giải trí, mỗi ngày trải qua thật vui vẻ, tự nhiên mà vậy liền tấn thăng, vận khí không tốt làm không tốt muốn phí thời gian một thế. Đến chết đều sờ không được một cơ hội. Khương Minh Hạo tên kia chính là như vậy. 100 năm trước, tại hắn danh chấn cổ vực thời điểm, hắn chính là thông thần đỉnh phong. 100 năm sau đi qua, cùng A Thanh phụ thân ngươi lúc đang chém giết, hắn vẫn là hình dáng kia, một điểm tấn thăng vết tích đều không có. Biết rõ lúc trước hắn tại sao muốn cùng Lưu tiểu tử người giết lâu như vậy, chậm chạp không nặng tay a, còn không phải cảm thấy Lưu tiểu tử ngươi chiến ý kinh người, vì lẽ đó nghĩ đến mượn ngươi chiến ý ma luyện kiếm ý, kết quả ngược lại bị tiểu tử ngươi đánh ngã. Nói đến đây, hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác, cũng có chút chế giễu. Đường đường tuyệt minh kiếm Khương Minh Hạo buông xuống tư thái đối một cái hậu bối xuất thủ, không chỉ có không có cầm xuống người, ngược lại bị người đánh chạy. Hắn mặt mũi này chỉ sợ muốn ném đến cổ vực bên ngoài đi. Trần Minh cùng Từ Thanh liếc nhau, nghe U Hỏa tại cái này thao thao bất tuyệt kể, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao chen vào nói. Từ Thanh cũng giống như vậy, cùng U Hỏa ở cùng một chỗ lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên biết rõ U Hỏa lại còn có chuyện lao thuộc tính. U thúc, cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được lên tiếng đánh gãy, sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói. Cái kia trước đó, Khương Minh Hạo nói tới, liên quan tới ta phụ thân sự tình, là thật a? Ai, nhắc lên cái này, U Hỏa thanh âm yên tĩnh lại, một hồi lâu mới vang lên lần nữa. Mở miệng nói xong, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Khương Minh Hạo người này xác thực trời sinh kiếm cốt. Thân mang ngạo khí, hắn đã nói như vậy hơn phân nửa liền sẽ không là giả. Ta bây giờ suy nghĩ một chút chuyện năm đó, cũng xác thực cảm thấy có chút không đúng. Phụ thân ngươi năm đó thực lực, nên cùng Khương Minh Hạo tại san san với nhau. Hai người bọn họ muốn phân ra cái thắng bại, vốn chính là một kiện rất khó, chuyện cực kỳ khó khăn. Lại thế nào khả năng nhanh như vậy liền bị thua bỏ mình? Thậm chí, hắn cho dù chết, cũng không an bài người đem ngươi đưa về thiên hỏa nhất tộc tộc địa. Ngược lại, cố ý đưa ngươi phóng tới thiên phong phái bên trong. Bản thân cái này đã nói lên một vài thứ. Phụ thân, Từ Thanh siết chặt quyền. Sắc mặt có chút ngưng trọng, ta có loại dự cảm. U Hỏa thanh âm tiếp tục yếu ớt vang lên, chúng ta lần này trở về thiên hỏa nhất tộc con đường, chỉ sợ chú định sẽ không quá bình. sẽ nương theo lấy máu và xương chinh chiến. Còn có thiên hỏa nhất tộc máu hướng ra phía ngoài văng khắp nơi. A Thanh, ngươi sợ a? Ta không sợ. Từ Thanh lắc đầu, sắc mặt nhìn qua phá lệ kiên nghị. Ta từng trải nghiệm qua khó quên nhất đêm, thống khổ nhất trải qua cùng lịch trình. Trừ bình thường, trên đời này lại không có gì có thể để cho ta sợ. Tốt, có chí khí. U Hỏa Thanh Âm mang theo chút vui mừng. Vậy liền để chúng ta cùng đi xem nhìn xem cái này thiên hỏa quốc gia bên trong đến cùng có cái gì đang chờ chúng ta. Tính ta một người đi. Một bên Trần Minh đột nhiên mở miệng, lên tiếng cười cười, ta đưa người đưa đến cùng, tất nhiên muốn đưa ngươi trở về. Vậy liền dứt khoát, đang khi nói chuyện, hắn từ tại chỗ đứng dậy, thân thể thẳng tắp hùng vĩ, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, ngoặc kép, náo thống khoái đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhìn qua cái kia thâm thúy một mảnh hắc ám, mở miệng như thế nói, thanh âm hoàn toàn như trước đây kiên định quả quyết, làm cho người kìm lòng không được an tâm cùng tin phục. Thời gian chậm rãi qua, ngày kế tiếp, bọn hắn tiếp tục lên đường, đi đến thuộc về mình hành trình. Tại trải qua trước đó chiến đấu về sau, giờ phút này cổ vực bên trong truy binh cơ bản đã biến mất. Từ Khương Minh Hạo bị đánh lui, Thiên Phong phái đã minh bạch, tiếp tục truy kích đem Trần Minh hai người lưu lại là kiện không thực tế sự tình. Cho nên không có tiếp tục làm chuyện vô ích, trực tiếp nhường Trần Minh hai người chạy đi. Đương nhiên, sở dĩ sẽ như thế, cũng là bởi vì giờ phút này Trần Minh hai người đã nhanh muốn rời khỏi cổ vực nguyên nhân. Man vực, một mảnh cùng cổ vực không hợp nhau phong cảnh từ cuối tầm mắt bên trong hiện lên. Tại tầm mắt cuối cùng, đầu đầu cũng có ngoan cường sinh trưởng cỏ cây. Hơn nữa từng mảnh nhìn qua đều rất khổng lồ. Độ cao phổ biến đều so cổ vực bên trong cao hơn không ít. Nơi này nguyên khí, tựa hồ muốn so cổ vực bên trong táo bạo không ít. Vừa mới bước vào man vực, vẫn chưa ra khỏi bao xa khoảng cách, Trần Minh trong lòng liền có như thế một loại cảm giác. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn nhảy một cái. Từ khi đi vào nơi này về sau, liền có một loại bị người để mắt tới cảm giác, như là như giòi trong xương, ở trên người hắn chăm chú quấn quanh, nhưng Trần Minh không cách nào buông xuống cảnh giác. Sau đó không bao lâu, trong lòng của hắn cảnh giác triệt để ứng nghiệm. Tại đi đến một mảnh thảo nguyên lúc, một mảng lớn thảo nguyên kỵ binh từ chu vi đến, mỗi một cái trên thân đều mang bàng bạc huyết khí. Cảnh giác nhìn qua Trần Minh bọn người, ánh mắt nhìn qua có chút nhìn chằm chằm. Người đến người phương nào? Nhìn qua chung quanh không ngừng tụ tập tới thảo nguyên kỵ binh, Trần Minh nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi. Tiếng nói vừa ra, đối phương vang lên một mảng lớn loạn thất bát tao ngôn ngữ. Lít nhà lít nhít, căn bản không có cách nào nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Nơi này ngôn ngữ cùng cổ vực ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt, thuộc về một loại khác đặc biệt ngữ hệ. Trong thời gian ngắn, Trần Minh căn bản không biết bọn hắn đang nói cái gì. Đây là man vực người man ngữ, còn giống như mang theo chút không hiểu thấu khẩu âm. U Hỏa lúc này ló đầu ra, tại Từ Thanh đồng ý xuống tạm thời khống chế thân thể của hắn, thử nghiệm tiến lên cùng những này man vực người thương lượng. Không có một hồi, hắn liền sắc mặt tái xanh trở về. Bọn hắn đang nói cái gì? Trần Minh mở miệng hỏi, giống như đang nói cái gì nguồn nước sự tình. U Hỏa sắc mặt tái xanh, mở miệng nói ra, gần nhất khoảng thời gian này, man vực bộc phát hung tai, đầu đầu cũng có man thú cùng cường đạo quấy phá. Những người này tưởng rằng chúng ta những này kẻ ngoại lai mang tới kết quả. Nói hưu nói vượn, Từ Thanh nhịn không được mở miệng, man thú bộc phát hung tai, mắc mớ gì đến chúng ta? Chúng ta hai ngày trước mới vừa vặn tiến vào nơi này. Ta cảm thấy, bọn hắn có thể là muốn bắt cóc tống tiền. U Hỏa có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Việc này tại man vực cũng không hiếm thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục